Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, đàm phán. Bị ta nắm lên đến rồi. Ta liền biết, điều kiện của ngươi là cái gì? Cô Akira nói rằng, tăng cường lui ra trò chơi tuyển hạng. Không được, dù cho trong hiện thật ngươi bị ta giết. Chết. Akiko Kayaba phục chế thể đẩy một hồi kính mắt. Nói, không được, ta trước tiên nói một chút ta điểm mấu chốt. Thứ nhất, không thể có lui ra tuyển hạng. Thứ hai, tử vong cơ quan không thể thủ tiêu. Thứ ba, lui ra trò chơi duy nhất phương thức. Nhất định phải là qua cửa trò chơi này. Thỏa mãn này ba cái điều kiện mới có thể thương lượng. Bằng không, ta tình nguyện trong hiện thật ta bị ngươi giết chết. Mặt khác, không nên nghĩ nói giúp những người khác mũ giáp cũng giải quyết vấn đề này. Ta đã qua đo lường. Đến, có 6 cái mũ giáp nằm ở tử vong cơ quan đã hư hao trạng thái. Như vậy, sau khi, chỉ có thể có này 6 cái. Một khi xuất hiện cái thứ 7, như vậy ta sẽ ở còn lại player bên trong. Lập tức lựa chọn một cái. Giết chết, cô Akira con mắt híp lại một hồi. Điều kiện đều là ngươi ở nâng. Lẽ nào ngươi quên, trong hiện thật, tính mạng của ngươi nắm giữ ở trong tay ta sao? Akihiko Kayaba trầm mặc một hồi. Lý tưởng so với sinh mệnh càng quan trọng. Đây là ta điểm mấu chốt. Cô Akira nói rằng, tốt, vậy ta nâng một yêu cầu. Player ở trong game tử vong sẽ không chân chính tử vong. Không được, hả? Nhiều lắm 3 lần, ta nhiều lắm cho hết thảy player cung cấp 3 lần tử vong cơ hội. Bao quát các ngươi 6 cái. Cũng giống như vậy, một khi các ngươi tử vong 3 lần, ta sẽ cắt bỏ tài khoản của các ngươi tin tức. Cô Akira chỉ chính mình. Cũng bao quát ta. Không sai, ngươi còn có thể tiến vào trò chơi. Thế nhưng, không thể làm player. Akihiko Kayaba tựa hồ thật sự đối với trong hiện thật sinh mệnh không nhìn. Điều kiện thứ hai, hạ thấp trò chơi độ khó. Không được, Akihiko Kayaba nói rằng, ta tình nguyện chết. Cô Akira sâu sắc nhìn Akihiko Kayaba một chút. Nói, tốt, vậy ta lùi một bước. Hết thảy thành thị đều phải 100% an toàn. Sẽ không phát sinh quái vật công thành chuyện như vậy. Có thể, Akihiko Kayaba nói rằng, tính mạng của ta cũng chỉ giá trị chút ít đồ này. Không thể nhiều hơn nữa. Bằng không, người liền giết trong hiện thật ta đi. Làm trả thù, ta sẽ giết chết 200 cái player. Cô Akira gật gật đầu. Nói, tốt, ta đồng ý, ta sẽ đem cái này thương nghị nội dung. Lấy thông cáo phương thức biểu diễn cho hết thảy player xem. Nói xong, Akihiko Kayaba liền biến mất. Cô Akira nhảy xuống, tìm tới Erina cùng Lilith. Ngoại trừ 2 người ở ngoài, còn có 3 người. Không, xác thực nói, hẳn là 3 cái, bởi vì bọn họ không phải người. Là Akilulu, Lempat, cùng Runi, trong game. Bọn họ là nhân loại hình thái, nhưng cô Akira vẫn là một chút liền nhận ra được. Akilulu là cái thiếu nữ. Cùng cô Akira ở Kemono Friend bên trong nhìn thấy Akilulu rất giống. Runi là cái lớn cao vóc, bắp thịt tráng hán, mà Lempat nhưng là một cái tên lùn, khả năng vẫn chưa tới 1m2. Này rất bình thường, dù sao Corgi ở chó loại bên trong chính là vóc dáng thấp điển hình. Cái này hình tượng nhường Lempat rất bất mãn. Bởi vì Runi cười nhạo Lempat. Không có ai tin tưởng chúng ta. Erina nói rằng, không có, kỳ thực cũng là việc tốt. Cô Akira nói rằng, sự tình ra biến cố. Akiko Kayaba ở trong game thiết trí cái phục chế thể. Không có cách nào giải trừ hết thảy mũ giáp hạn chế. Chờ một lúc, Akihiko Kayaba phục chế thể, sẽ đem tin tức thông cáo đi ra. Lập tức, thông cáo liền đi ra. vì để cho player càng tốt hơn trải nghiệm trò chơi. Trò chơi thiết kế tổ cố ý thay đổi trở xuống trò chơi giả thiết. Thứ nhất, một cái player nắm giữ tính mạng hạn mức tối đa vì là 3. Tử vong 3 lần mới sẽ tiến vào over trạng thái. Trong hiện thật các người mới sẽ tử vong. Thứ hai, hết thảy thành thị đều vì là khu vực an toàn. Nếu như ngươi không muốn vì qua cửa trò chơi mà nỗ lực, như vậy ngươi có thể vĩnh viễn chờ ở trong thành thị. Qua phổ thông sinh hoạt, chúc đại gia trò chơi vui sướng, làm ba cái sinh mệnh giả thiết xuất. Hiện thời điểm, tất cả mọi người thở ra một hơi, một lần sẽ chết, thực sự quá biến thái. Có điều, bọn họ sẽ không đối với này mà cảm kích trò chơi tổ, mà là chửi ầm lên. Bởi vì, bọn họ vốn là chỉ là đến chơi game, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới dùng tính mạng để đánh đổi. Trò chơi này cưỡng chế đem tính mạng của bọn họ bắt cóc. Cô Akira nhìn về phía Irina, nói rằng, lấy tình huống bây giờ, nếu muốn làm cho tất cả mọi người đều rời đi trò chơi phương pháp, chỉ có một cái, chính là qua cửa trò chơi này. Chúng ta cùng người chơi bình thường như thế, cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Một khi nhân vật tử vong 3 lần, chúng ta chịu trách nhiệm sẽ không chết, nhưng không cách nào lần thứ 2 tiến vào trò chơi. Qua cửa trò chơi này, cần toàn bộ người nỗ lực. Irina gật gật đầu. Cô Akira vừa nhìn về phía Akilulu. Akilulu, thân thể này, còn thích ứng sao? Không thành vấn đề. Rooney, Lampard, hai người các ngươi đây. Rooney nói rằng, có chút không thích ứng. Có điều ở trong game, ta có thể nói chuyện. Đây thực sự là quá tốt rồi. Bách vị viện một mèo hai chó. Akilulu cùng Lampard đều sẽ nói. Liền Rooney một cái sẽ không. Bởi vậy, Rooney đối với trò chơi này còn rất yêu thích. Dù sao, sự uy hiếp của cái chết lại rơi không tới trên người hắn. Rooney đối với nhân loại tử vong cũng sẽ không quá để ý. Dù sao hắn là con chó. Đã như vậy chúng ta tổ một cái tiểu đội đi. Người khác nhau, làm không giống nghề nghiệp. Cô Akira nói rằng, chúng ta tổng cộng 6 người. Tiêu chuẩn phối hợp là một cái pháp hệ phát ra, một cái viễn trình vật lý phát ra, một cái trị liệu, một cái khống chế hình phụ trợ, một cái tăng, cùng với một người chiến sĩ hoặc là thích khách. Suốt ad online kỳ thực không có nghiêm ngặt nghề nghiệp phân chia, thế nhưng có thể căn cứ sử dụng vũ khí, trang bị, kỹ năng không giống mà tự mình phân chia. Trên thực tế, cũng chính là cái kia kiểu cũ. Bởi vì cái trò này nghề nghiệp phân chia, nhất là thành thục, Kirito kiếm sĩ, Asuna kiếm sĩ, kỳ thực cũng vẫn là ở chiến sĩ phạm trù bên trong. Rooney nói rằng, ta làm tăng đi, ta yêu thích làm tăng, vậy ta làm chiến sĩ. Lampard nhìn Rooney một chút, hai người lựa chọn, không có ra ngoài cô Akira dự liệu, tăng cùng chiến sĩ, làm dù sao, đều là càng bẩn càng mệt hoạt, bọn họ là cô Akira thuộc hạ. Đương nhiên muốn chủ động gánh chịu này bộ phận công tác. Không thể nhường cô Akira đến. Cô Akira gật gật đầu. Nói, Akilulu, ngươi làm khống chế hình phụ trợ. Irina, ngươi là trị liệu. Lilith, ngươi lựa chọn viễn trình vật lý phát ra. Ta pháp sư, cô Akira nói rằng, suốt ad online bên trong không có nghiêm ngặt nghề nghiệp phân chia. Bởi vậy, chúng ta nếu xác định đại khái phương hướng, liền muốn tuyển chọn đối ứng với nhau trang bị cùng vũ khí. Cùng với, khai phát ra đối ứng năng lực. Bắt đầu đi, PS, Cveter đi công tác, thứ hai áp chương lại hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.